Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 494, đã định. Quá khen rồi, Thiên Quân mời. Trần Trường Sinh cùng Thanh Đằng Thiên Quân cùng một chỗ nhập tòa. Ánh mắt của hắn tại trên người đối phương quan sát tỉ mỉ một cái chớp mắt. Thiên Quân là chân quân phía trên, phủ quân phía dưới đại quan. Toàn bộ Dơ Cao Sơn giới hết thảy cũng mới 9 vị thiên quân. Trục Nhật Thành liền có nhất tôn, nhưng hắn không biết Trục Nhật Thành thiên quân cư lại chính là Tào gia người. Khó trách Tào gia tại Trục Nhật Thành có thể nhất gia độc đại. Cũng khó trách chủ nhà họ Tào sẽ đối với hắn khách khí như vậy. Nguyên lai cái này Tào gia gia chủ cũng chỉ là cái bài trí mà thôi. Chính thức làm chủ vẫn là vị này thiên quân. Về phần thiên quân cảnh giới thì là thiên tiên cảnh. Cảnh giới này đã siêu việt Trần Trường Sinh quá nhiều. Bất luận hắn hiện tại thấy thế nào cũng nhìn không ra Tào Thanh Đằng sâu cạn. Duy nhất có thể cảm nhận được liền là đối phương phi thường khủng bố. Tốt, Tào Thanh Đằng một mặt ý cười nhìn lấy Trần Trường Sinh. Không ngừng hài lòng gật đầu nói. Chúng ta Dơ Cao Sơn giới luôn luôn cằn cỗi. Không chỉ có là tư nguyên cằn cỗi, càng là nhân tài cằn cỗi. Trước kia thật vất vả có một cái thượng đẳng luyện khí sư vẫn đi ra ngoài. Còn tốt Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Trường Sinh tiểu hữu, người xuất hiện tất nhiên sẽ nhượng chúng ta toàn bộ Dơ Cao Sơn giới. Đổi mới nhan, thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên. Một trận này thổi phồng nhượng Trần Trường Sinh chính mình cũng cảm thấy mình trâu rối tinh rối mù. Trong lòng của hắn thở dài, dựa theo quy củ, lúc này là giờ đến phiên hắn thổi phồng trở về. Chớ nhìn hắn làm người hai đời, có thể cùng người nói như vậy hắn là thật tám được. Tính cách gì chính là cái gì tính cách, đây không phải kinh nghiệm liền có thể cải biến được. Huống chi kiếp trước kiếp này hắn đều là bị người thổi phồng vỗ mông ngựa người. Xưa nay không cần hắn qua thổi phồng người khác, cho nên hiện tại liền lúng túng hơn. Ổn định thần thái, hắn cười khoát tay nói. Thiên quân tọa trấn một phương, trăm công nghìn việc, cũng không nên đang trêu đùa vãn bối. Ha ha, nhìn ra được, Trường Sinh tiểu hữu là cái thẳng tính. Rất tốt, rất tốt. Chân thực nhiệt tình, chân tình thực lòng mới có thể chân chính làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa nghiệp. Bất quá nghe nói Trường Sinh tiểu hữu chuẩn bị trở về Nam Phương phát triển. Vì sao không ở lại Bắc Phương? Có chúng ta Tào gia có sẵn cơ nghiệp, chẳng phải là thoải mái hơn? Tào Thanh Đằng nói xong lời cuối cùng cười tủm tỉm hỏi. Trần Trường Sinh bất động thanh sắc, tâm lý cười khẽ một tiếng. Tại bên nào phát triển liền mang ý nghĩa lấy ai vì người. Lưu tại Bắc Phương, lớn như vậy cơ nghiệp mặc dù tốt, nhưng về sau cái này sản nghiệp chủ nhân nhưng chính là Tào gia. Hắn Trần Trường Sinh chỉ là một cái làm thuê, như thế hắn tình nguyện về Nam Phương bắt đầu từ số 0. Chính mình muốn để đại thương quật khởi đương nhiên phải tự mình làm chủ người. Đây hết thảy hắn hôm qua rõ ràng đã cùng chủ nhà họ Tào nói xong. Hiện tại Tào Thanh Đằng lại nói ra. Đây là còn không hết hy vọng làm tiểu nhân. Muốn làm đầu to, muốn xoay người làm chủ nhân a. Đoán chừng là cảm thấy vừa rồi hiểu qua về sau. Cảm thấy hắn Trần Trường Sinh thật chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Nghĩ đến, Trần Trường Sinh lắc đầu. Sau đó nghiêm mặt nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ từ Nam Phương đến biết rõ Nam Phương cằn cỗi. Lập chí muốn cải biến Nam Phương, đây là vãn bối tâm nguyện. Huống chi, tiền bối nhìn chung thiên hạ hiện tại luyện khí sản nghiệp tại Bắc Phương có tứ đại gia tộc cằn. Đường, trung gian có đệ nhất thế gia xưng hùng, nếu như là chúng ta từ Bắc Phương bắt đầu, tất nhiên sẽ lọt vào tứ đại gia tộc. Cùng đệ nhất thế gia liên thủ chèn ép. Tiền cảnh đáng lo. Nếu như ta từ Nam Phương bắt đầu liền không có tầng này lo lắng. Bắc Phương tứ đại gia tộc này từ tiền bối đối phó. mà đệ nhất thế gia có ta kiềm chế. Phân mà hóa chi tài có phần thắng. Tiền bối nếu như chỉ muốn kiếm lời một khoản, thực không dám giấu giếm. Dù là không cần tại hạ cũng có thể giàu có cả đời. Mà ý nghĩ của tại hạ là đã muốn làm liền muốn làm đến mạnh nhất. Thậm chí lũng đoạn một chuyến này, nếu như cái này dự tính ban đầu không thể đạt thành thống nhất. Chỉ sợ cái này hợp tác, Trần Trường Sinh cười cười, thản nhiên nói, cũng liền không thể nào nói tới. Tào Thanh Đằng ra mặt run run, Trần Trường Sinh những lời này bên trong không thiếu ý uy hiếp. Nói bóng gió cũng là hợp tác phương không chỉ hắn Tào gia một nhà. Còn có tứ đại gia tộc cùng thứ nhất luyện khí thế gia có thể lựa chọn. Nói một cách khác, lần này hợp tác không phải do hắn Tào gia tới làm chủ. Hít sâu một hơi, Tào Thanh Đằng nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh nhìn. Mặc dù hắn là thiên quân, tại toàn bộ Bắc Phương đều có thể nói là một cái thổ hoàng đế. Nhưng hắn không thể không thừa nhận hắn hôm nay khả năng nhìn lầm. Trước mặt tiểu tử này cũng không phải cái gì tùy tiện nhào nặn nhân vật. Giờ này khắc này dù là hắn là một cái thiên quân cũng chỉ có bất đắc dĩ. Hắn không dám quát tháo, thậm chí là làm chuyện khác người gì. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn dám có một chút khác người. Không cần Trần Trường Sinh như thế nào, phía ngoài tứ đại gia tộc liền sẽ xông tới. Thậm chí Trung Sơn thành đệ nhất thế gia cũng sẽ phái tới thiên quân. Sau đó cướp cùng Trần Trường Sinh hợp tác. Thậm chí đối với hắn Tào gia đánh chó mù đường. Tiểu hữu đây chính là hiểu lầm. Tào Thanh Đằng mặt mo bỗng nhiên cười một tiếng đỏ lên mở miệng nói. Lão phu chỉ là muốn thay tiểu hữu đa phần gánh một số. Đã tiểu hữu không cần, lòng chí lớn. Vậy lão phu cũng không muốn nói nhiều, ngoại trừ hết sức ủng hộ không còn hai tuyển. Đa tạ tiền bối, Trần Trường Sinh cười cười. Sau đó hắn lại cùng Tào Thanh Đằng trò chuyện rất nhiều chi tiết. Tỉ như hắn muốn thuê một nhóm luyện khí trang viên, còn có rất nhiều phổ thông luyện khí sư loại hình chuyển về Nam Phương. Toàn bộ đều đàm tốt, lại ký kết khế ước về sau. Trần Trường Sinh vừa lòng thỏa ý xuống lầu, Tào Thanh Đằng cùng hắn đồng hành. Đến ngoài cửa sau, Tào Thanh Đằng bỗng nhiên vẫy tay một cái. Chỉ gặp chủ nhà họ Tào hấp tấp liền chạy tới. Trần Tiểu Hữu, ngươi muốn về Nam Phương chế tạo thành viên tổ chức chỉ sợ cũng không dễ dàng. Có nhân thủ nhưng khó tránh thiếu khuyết cái chuẩn bị người. Ta liền để ta cái này tôn nhi tùy ngươi trở về. Tại ngươi trai hữu phụ tá, Tào Thanh Đằng nói ra, vâng vâng vâng, còn mời Trần Tiểu Hữu không muốn ghét bỏ. Chủ nhà họ Tào vội vàng cười ngượng ngùng, Trần Trường Sinh khiêu mi nói, Tào gia người là cao quý gia chủ, cùng ta về Nam Phương chịu khổ sợ là không ổn đâu. Đây là muốn phái một cái tai mắt trở về a. Bất quá cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao lớn như vậy đầu tư, nếu là không phái một người nhìn lấy đó là không có khả năng. Không sao không sao, phụ tá tiên sinh mới là chuyện quan trọng. Bên này có ta nhị đệ chủ trì, không có vấn đề, chủ nhà họ Tào vội vàng nói. Nếu như thế này chỉ ủy khuất Tào gia chủ, không ủy khuất, không ủy khuất. Trần Trường Sinh, gật đầu. Sau đó bỗng nhiên hướng Giao Quang Tinh Quân ngoắc nói, ta cùng Giao Quang quan hệ tâm đầu ý hợp, cũng mời Tào tiền bối sau này nhiều hơn chăm sóc. Ha ha, việc nhỏ việc nhỏ. Tào Thanh Đằng thấy thế cởi mở mà cười, trong lòng cũng rõ ràng đây là Trần Trường Sinh an bài tại hắn bên này tai mắt. Đối với cái này bọn họ đều ngầm hiểu lẫn nhau, lớn nhỏ việc vặt hoàn tất. Giao Quang Tinh Quân đi theo Trần Trường Sinh, ánh mắt phức tạp cùng cực, hắn não tử đều có chút choáng váng. Thiên quân ai, như vậy đỉnh nhân vật, chỉ đơn giản như vậy liền cùng với nàng cùng một tuyến. Về sau lưng tựa thiên quân, còn không phải thăng chức rất nhanh. Không đúng, không chỉ có như thế, núi dựa của nàng là Trần Trường Sinh, mà nghiêm chỉnh mà nói. Trần Trường Sinh còn tính là thiên quân Đông gia. Tương lai Trần Trường Sinh làm ngày kia, Quân Khả có thể đều muốn nhìn Trần Trường Sinh ánh mắt. Đa tạ công tử, nửa ngày Giao Quang Tinh Quân biệt xuất một câu, sâu sắc một cái đại lễ. Sau đó không giống nhau, Trần Trường Sinh mở miệng, đỏ mặt chạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.